Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 580, mật báo. Ở chiến hạm biên giới, La Ám xa xa nhìn tình cảnh này, vẻ mặt có chút khó coi. Nàng biết La Thiên lão tổ đem thân phận công bố với chúng sau, nàng lại nghĩ cứu La Hồng, cái kia còn khó hơn lên trời. Đặc biệt là La Thiên tiện tay lấy ra một chút chỗ tốt liền đem chiến hạm thực lực tăng lên gấp đôi. Sao, chuyện này quả là khó càng thêm khó. Bởi vì trừ nàng ở ngoài, rất khả năng không ai lại đồng ý giúp nàng. Dù sao đám người kia ủng hộ không chỉ là một người, mà là toàn bộ La gia. Cho tới nhường bọn họ tuyển La Hồng vẫn là La Thiên lão tổ, vậy còn dùng chọn sao? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút nản lòng thoái chí. La Hồng cùng nàng không nói mấy câu, để cho nàng hữu dụng tin tức cũng chỉ có một cái. Vậy thì là La Thiên là chúng rồi Lâm Diệu đặc thù công kích lúc này mới suy yếu. Có thể nàng cũng không thể đi tìm Lâm Diệu hỗ trợ chứ. Đừng nói, nghĩ như vậy, nếu như thật muốn tìm Lâm Diệu hỗ trợ, nói không chắc thật là có hí. Dù sao nếu như nàng là Lâm Diệu, cũng tình nguyện đối mặt La Hồng, không muốn đối mặt La Thiên. La Hồng, La Thiên lão tổ, La Thiên vũ trụ, La Ám lẩm bẩm, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Những này tuyển hạng đặt ở trước mặt nàng, quá khó chọn. Vài ngày sau, La Thiên vũ trụ mấy trăm chiếc đặc thù chiến hạm ra trì nguyên trận, uy lực nhất thời tăng nhiều. Nhìn ra một đám La Thiên vũ trụ cường giả mừng rỡ không ngớt, đồng thời trong lòng càng thêm nhận rồi La Thiên thân phận. Lão tổ, ngươi còn có bí mật gì vũ khí đồng thời lấy ra thôi. Đối phương mấy ngày nay động một chút là hướng về chúng ta nổ súng khiêu khích. Chúng ta đơn giản qua mấy ngày trực tiếp cho bọn họ một vui mừng thật lớn. Cái kia nguyên trận đại sư mấy ngày nay mỗi ngày kề cận La Thiên, thỉnh thoảng địa liền thổi thổi gió bên tai, hy vọng làm ra càng nhiều nguyên trận đi ra. Nhưng mà La Thiên vẻ mặt nhưng là vẫn âm trầm bất định. Hắn ngược lại không là sợ sệt đối phương chiến hạm, hắn là lo lắng Lâm Diệu người kia. Độ hồn cỏ chỉ có một cây, nếu như gặp phải Lâm Diệu lại cho hắn gào hống một tiếng, vậy coi như chơi xong. Đến thời điểm không biết lại muốn ở La Hồng trong thân thể ngủ say bao lâu. Này mới trong vũ trụ có hay không tinh hồn mộc. La Thiên trầm tư sau một lúc, nhìn về phía nguyên trận đại sư, trong giọng nói mơ hồ có chút chờ đợi. Ai biết cái kia nguyên trận đại sư nghe được tinh hồn mộc ba chữ sau nhưng là một mặt mộng bức. Thật giống căn bản chưa từng nghe tới. La Thiên lão tổ, tinh hồn mộc là cái thứ gì? La Thiên lão tổ khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn, nén được tính tình nói rằng, tinh hồn mộc chính là một loại thiên tài địa bảo, có thể ngăn chặn nguyên lực, nhưng cũng có thể tẩm bổ nguồn hồn, chỉ có ở một ít tuyệt mệnh chỗ mới có. Nguyên trận đại sư nghe này đầu đong đưa đỉa cùng chống bỏi. Chưa từng nghe tới có thứ này, có điều một lát sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, mau mau nói bổ sung. Có điều này mới trong vũ trụ có một loại đồ vật tán dương nguồn mỏ vàng, có thể ngăn chặn nguyên lực. Hơn nữa cái kia tuyệt mỏ nguyên vị trí nơi cũng là cái tuyệt mệnh chỗ. Nghe nói như thế, La Thiên trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang. Đi chỗ kia người nhưng là đều chết không rõ ràng, không có bất kỳ đọc thuộc lòng, phảng phất hồn làm mất đi bình thường. Không sai, thật giống chính là bộ dáng này. Chúng ta còn có tác dụng tuyệt mỏ nguyên làm thành giáp máy. Lão tổ ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Nguyên trận đại sư cẩn thận từng ly từng tí một địa đáp. Xem, này nhất định phải xem. La Thiên hưng phấn cực kỳ, gọn gàng dứt khoát nói. Khụ khụ, lão tổ, ta gần nhất ở nguyên trận trên có chút nghi vấn. Xin hỏi cái kia, đồng, hắn lời còn chưa nói hết, La Thiên liền một cái tát hô ở trên mặt của hắn. Đừng rất sao cho ta co kè mặc cả. Nếu như sự tình làm tốt, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như làm không được, ta giết chết ngươi. Bị một cái bàn tay đánh xoay một vòng sau, Nguyên Trận Đại Sư ngay lập tức sẽ học ngoan, lập tức mang theo La Thiên đi tìm một chiếc siêu cấp giáp máy. Siêu cấp giáp máy thân cao tới 5 mét, nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, La Thiên nhắm hai mắt lại, qua hồi lâu hắn mới chậm rãi mở mắt ra bì. Vật này thương hồn, phàm là sự tình đều có độ, cái gọi là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Ngươi có biết này tuyệt nguồn mỏ vàng ở nơi nào? Cái này ta biết, có điều cách nơi này khá xa. Đại khái muốn, đừng nói nhảm, mang ta đi. La Thiên hừ lạnh một tiếng, đồng thời làm một giơ tay muốn đánh tư thế. Sợ đến cái kia Nguyên Trận Đại Sư lập tức không dám nói thêm nửa phí lời. La Thiên tuy rằng muốn lập tức đi ngay, nhưng hiện tại là đại quyết chiến thời gian. Thân làm chủ soái đó là tuyệt đối không thể nói đi là đi. Không phải vậy không biết còn tưởng rằng chủ soái Lâm Trận bỏ chạy đây. Đến thời điểm vạn nhất dao động quyết tâm vậy coi như không tốt. Vì lẽ đó ở trước khi đi, hắn lại khó tránh khỏi đem một đám La Thiên vũ trụ trọng thần toàn bộ triệu tập lên. La Ám cũng ở trong đó. Lúc này đại thể mọi người nhận rồi hắn La Thiên thân phận. Vì lẽ đó vừa thấy được hắn ngay lập tức sẽ quỳ lại làm lễ. La Thiên lão tổ, người muốn đến tuyệt nguồn mỏ vàng nơi đó làm cái gì, tìm chúng ta làm giúp là được rồi. Hà tất tự mình đi đây? Có một tên đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh chủ động xin mời anh nói. La Thiên nghe này cười lạnh một tiếng nói. Loại này đặc thù nơi nơi sâu xa. Nếu như không có siêu giai nguyên lực hộ thể, dù là ai đều là một con đường chết. Nghe nói như thế, cái kia người nhất thời không lên tiếng. Ta bây giờ nguồn hồn suy yếu, nhất định phải tìm tới có thể tẩm bổ nguồn hồn đồ vật, mới có thể khôi phục tu vi. Vì lẽ đó chỗ này ta nhất định phải đi. Các ngươi hiểu chưa? Cho tới đối thủ dưới người làm sao nói, chính các ngươi làm quyết định. La Thiên lại nói. Mọi người nghe này chỉ có thể gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm động. Dù sao La Thiên lão tổ đem mình suy yếu sự tình đều nói cho bọn họ biết. Này đến ít nói rõ lão tổ là tin mặc bọn họ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ta sẽ tìm được ta muốn tìm đồ vật. Đến thời điểm trở về, ha ha, một đám người nghe này cũng biến thành phấn chấn lên. La Thiên lão tổ một tiếng ha ha tự nhiên là muốn Lâm Diệu người của phe kia đẹp đẽ. Không nói lão tổ khôi phục lại nguồn thần cảnh, chính là khôi phục lại thánh tôn cảnh, vậy cũng vô địch rồi a. Nghĩ tới đây, bọn họ hận không thể cùng La Thiên lão tổ cùng đi vào. Mọi người sau khi rời đi, La Ám nhưng trong lòng là mang theo cay đắng. Nếu như đúng như La Thiên lão tổ nói như vậy, cái kia La Hồng sợ là vĩnh viễn không ra được. Như vậy cùng chết có gì khác nhau đâu. Nhớ tới La Hồng trước có ý thức thời tự nhủ, suy nghĩ thêm tỷ đệ trong lúc đó cảm tình, La Ám biết nếu như hiện tại còn không làm quyết định, vậy thì không kịp. Trầm mặc một lát sau, nàng yên lặng đi tới chỗ tối, lấy ra một đặc thù bộ đàm, sau đó phát ra ngoài một tin tức. La Hồng sắp đi tới tuyệt mỏ nguyên tràng tìm kiếm tẩm bổ nguồn hồn thiên tài địa bảo. Ngăn ngắn, một câu nói sau khi, nàng liền lựa chọn gửi đi, còn gửi đi phương hướng, tự nhiên là Ngân Hà số 1 phương hướng. Cho tới Lâm Diệu thu được cái tin này sau có thể hay không lấy hành động, cùng với lấy hành động sau có thể hay không uy hiếp đến La Thiên, nàng liền không được biết rồi. Tất cả những thứ này chỉ nghe theo mệnh trời. Dù sao nàng muốn đối phó người là lão tổ, làm tới đây đã là nàng cực hạn, lại lời quá đáng, nàng lương tâm không qua được. La Hồng, tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi tới đây, còn mạng ngươi vận, vậy cũng chỉ có thể nhìn bầu trời. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu sau,